Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, con tập số 930. Ở đây Phong lên sóng rất là muộn, anh em thông cảm nhé. Rất là bận, không biết cách nào để lên sóng sớm hơn được. Xin chào RMVN nhé, chào Kun, chào Linh Trần. Và để tiết kiệm thời gian thì chúng ta vào tập truyện luôn nhé. Chào sĩ Nguyễn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 930. Kịch tiên sinh. Khâu Vọng đã sớm đi đến bên cạnh Thôi Nhất Canh, nhưng hắn không vội vàng đi qua cửa nguyệt, mà là quay người nhìn Kịch Quỹ nói: Cần Khổ Thư Viện không thể đã diệt vong, và Cần Khổ Thư Viện đã diệt vong rồi, hai chuyện này nhất định mâu thuẫn, chúng hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Kịch Quỹ vừa nghe liền hiểu, ý người là ở những không gian khác nhau sao? Hoàng Xá Lợi đã im lặng quan sát rất lâu, lúc này đưa ra kiến giải. Chuyên môn của người lữ hành không gian phụ họa phán đoán của Khương Vọng nói: những không gian khác nhau có những câu chuyện khác nhau. Trong lịch sử Cần Khổ Thư Viện, khác biệt này không phải là năm tháng cụ thể, mà là những người khác nhau. Ví dụ như trong không gian của Thôi Nhất Canh, Cần Khổ Thư Viện đã diệt vong rồi, những người hắn quen biết đều đã chết hết rồi. Nhưng trong không gian của Trung Huyền Dận, có lẽ tất cả những điều này vẫn tồn tại. Cỏ xanh hoa nở, xuân vẫn đang đẹp, hắn vẫn còn đang viết thư. Thôi Nhất Canh kinh ngạc run lên. Hắn ta đột ngột ngẩng đầu, hơi thở lập tức nặng nề nói: nói cách khác, những gì ta thấy, những gì ta trải qua có khả năng là giả sao? Chỉ là một mảnh ghép thời không sao? Lịch sử cuối cùng vẫn phải ghi ở trên giấy. Trọng Huyền Tuân giơ thanh giản ở trong tay, bình tĩnh nói: cái nào thực, cái nào là giả, phải xem ngươi đi ra ngoài mang theo cuốn sử sách nào đấy. Bộ sử liệu Thiêu Quốc Diệt Yến này khá là thú vị. Không chỉ là thời kỳ được ghi chép này thú vị, Thiêu Quốc sau này có một vị hoàng đế tên là Diên Huy, chính là huynh đệ kết nghĩa của Tề Vũ Đế. Bây giờ ta càng ngày càng xác định là thời không hỗn loạn của rất nhiều người cùng nhau dẫn đến việc Mộ Cổ Thư Viện bị lún sâu vào thời không. Hoàng Xá Lợi sờ cằm. Trong Cần Khổ Thư Viện không phải ai cũng có không gian riêng. Những người này là tổ kiến quan trọng. Cô nghiêng đầu nhìn gã trai tầm thường này. Vậy Thôi Nhất Canh, ngươi có gì đặc biệt? Khương Vọng thay hắn ta nói: Thôi huynh là đại đệ tử Cần Khổ Thư Viện, kiếm thuật quán rất tốt. Mỗi đời đều có đại đệ tử, mặc dù có chọn trong những người ưu tú, chưa chắc đều đã có thể thành tài. Hoàng Xá Lợi nhìn lại Khương Vọng: kiếm thuật rất tốt này là phán đoán của ngươi khi còn là ngoại lâu à? Tại hạ không có gì đặc biệt cả. Tướng mạo bình thường, tu vi bình thường, thiên phú bình thường, chỉ có một điểm. Thôi Nhất Canh nói: ta ở trong phòng cấm không thể rời khỏi nơi này, trong 330 năm không tiến bộ, nhưng 330 năm không một ngày không một ngày ngừng luyện kiếm, không biết có tính không? Điều này đương nhiên là tính. Tần Chí Trần sau khi trầm mặc hỏi: ngươi là cường giả hết lần này đến lần khác, chiến thắng tuyệt vọng. Hoàng Xá Lợi nhất thời không nói gì. Cô không hề coi thường Thôi Nhất Canh. Điều cô muốn tìm tòi là tại sao Thôi Nhất Canh lại trở thành một trong những tổ kiến gây ra vỡ đê. Tìm được đáp án cho câu hỏi này, có lẽ sẽ tìm được ngăn căn nguyên sâu xa việc Cần Khổ Thư Viện bị lún sâu vào thời không. Nỗ lực và kiên trì để trở thành nguyên nhân sao? Hình như cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ riêng trong Thái Hư Các, cô biết có Lý Nhất và Khương Vọng tu luyện mỗi giờ mỗi khắc. Sau khi hai người này liên tiếp đăng đỉnh, những người khác cũng cần như là theo đó mà xoay vòng. Hoàng Xá Lợi cô hiện giờ khi thưởng thức mỹ nhân cũng quen tay thuận tiện xoa vài đạo thuật. Cuộc sống có cuộc sống gì chứ? Không ai có thể không động dung trước 330 năm thời gian. Kỳ Quỹ có lẽ là không có ngoại lệ. Hắn vẫn không chút biểu cảm nói: người có tâm tính như vậy, có nghị lực như vậy, không có khả năng 330 năm không tiến bộ. Điều này không phù hợp với nhận thức của ta về tu hành. Thôi Nhất Canh trầm mặc, sau đó cay đắng nói. Là ta quá bất tài. Đại khái là do thiên tư có hạn. Các vị đều là những nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Không thể nhận thức được kẻ tầm thường. Có những người sinh ra chưa có thể đi đến đây. Khương Vọng còn nhớ. Lúc đầu sau khi vấn kiếm kết thúc, Thôi Nhất Canh thua cuộc cũng không hề gợn sóng. Chỉ là cầm kiếm tiếp tục luyện kiếm. Sau này cũng quả nhiên thành tựu thần lâm, từng bước vững chắc tiến về phía trước. Thời gian thực sự quá là tàn nhẫn. Đưa kiếm của ngươi cho ta. Lý Nhất vẫn luôn không nói chuyện từ khi bước vào Cần Khổ thư viện, lúc này đưa tay về phía hắn. Nhìn vị thái hư chân quân mặc đạo bào trắng chỉ dùng một chiếc châm gỗ búi tóc, đơn giản tới mức không tồn tại bất kỳ tạp vật nào, tâm tính Thôi Nhất Canh phức tạp khó nói. Nhất Tâm kiếm là một thanh kiếm rất thuần túy, hắn cũng là một người rất thuần túy trong tu hành. Nhưng hắn hiểu, Lý Nhất càng là người thuần túy, thần tâm câu cầu đạo. Kiếm mà Lý Nhất tu là Nhất, Nhất Tâm và Nhất. Chỉ nhiều hơn một chữ, nhưng hắn và Lý Nhất lại khác nhau một trời một vực. Hắn cố gắng làm cho tay mình ổn định hơn một chút, hai tay nâng kiếm, dâng lên thái hư. Mời. Lý Nhất cầm Nhất Tâm kiếm, ước chừng cầm chưa đến hơn hai hơi thở, lại đặt về trong tay của Thôi Nhất Canh. Thôi Nhất Canh cảm nhận rõ ràng, Nhất Tâm kiếm của mình đã hết hạn rồi, nhưng hắn không thấy kiếm của mình xuất vỏ như thế nào, lại nhập vỏ như thế nào, thậm chí không bắt được kiếm khí, không cảm nhận được sự sắc bén của kiếm. Hắn hoàn toàn không biết trong hai hơi thở vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn nghe thấy Lý Nhất nói, tu hành của ngươi đã bị khóa lại rồi. Hắn không biết kết luận này được đưa ra như thế nào, nhưng hắn biết thái hư trần quân sẽ không lừa hắn. Lời nói của Lý Nhất còn quan trọng hơn chân lý mà hắn ta biết. Hắn chứng ở đó. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì. Hắn nghĩ có lẽ hắn sắp rơi nước mắt, nhưng lại bật cười. 330 năm, lẻ 3 tháng, lại 7 ngày. Trơ mắt nhìn đồng môn từng người mà chết đi, mà không có gì hành động, bất lực. Hắn cầm thanh trường kiếm cán gỗ vỏ tre này, trợn to mắt, nhe răng cười. Cho nên không phải ta là bà kiếm của ta vô dụng, có đúng không? Lý Nhất bình tĩnh nhìn hắn, nói, kiếm của ngươi không tệ. Thôi Nhất Canh đột ngột khép miệng lại, nghiến chặt răng. Là ai đã khóa lại tu hành của Thôi Nhất Canh? Là đoạn thời không này sao? Là người đứng sau tạo ra tất cả chuyện này sao? Hay là Tả Khâu Ngô đã cứu Thôi Nhất Canh, phong ấn Thôi Nhất Canh ở đây? Thôi huynh có khả năng xuất hiện ở trong không gian khác không? Khương Vọng hỏi Hoàng Xá Lợi. Người mà Yến Kiêu gặp trước khi mất liên lạc cũng là Thôi Nhất Canh. Người mà lúc này hắn phá giải Lục Hào Sơn Hà Cấm nhìn thấy cũng là Thôi Nhất Canh. Nhưng người kia tráng niên, người này thì đã già. Có lẽ là những mảnh ghép thời không khác nhau. Nhưng Thôi Nhất Canh lúc này nói, hắn vẫn ở đây, đứng ở trong cửa nguyệt, bị thời gian bào mòn 330 năm. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc của Thôi Nhất Canh hiện tại, nhưng mà không hề thả lòng cảnh giác. Hai người hiện tại gần nhau như vậy, có bất kỳ biến cố nào hắn cũng có thể kịp thời phản ứng. Xét thấy tính đặc thù của đoạn năm tháng này, mỗi người riêng biệt mở rộng ra thời không, sẽ không xuất hiện trong không gian của người khác. Hoàng Xá Lợi nhìn Thôi Nhất Canh. Người đã gặp Trung Huyền Dận chưa? Thôi Nhất Canh nghiêm túc nghĩ một lúc lắc đầu. Hoàng Xá Lợi nói. Vậy thì Trung tiên sinh hẳn là chưa xảy ra chuyện gì. Tả Không Ngô tiên sinh thân là viện trưởng của Cần Khổ thư viện, chân quân đương thời, tông sư Nho Môn, chẳng đã không riêng biệt mở rộng ra thời không sao? Thường Minh đứng trên chư ngoại thần tượng, giọng nói thông qua bóng tối lan xuống có chút lạnh lẽo. Nếu nói trường đê của Cần Khổ thư viện vỡ ở nhiều tổ kiến quan trọng, với thân phận và thực lực của Tả Khâu Ngô không thể không phải là mấu chốt. Nhưng Thôi Nhất Canh đã từng gặp Tả Khâu Ngô, Tả Khâu Ngô còn để lại phong ấn. Hoàng Xá Lợi ngưng trọng nói, Tả viện trưởng có khả năng không chỉ xuất hiện trong không gian của Thôi Nhất Canh, mà còn không tồn tại như một người qua đường. Tả Khâu Ngô có vấn đề sao? Trên cầu Bạch Nhật Mộng kết nối biển tiềm thức của 8 người thái hư đồ, hắc bào của Thương Minh theo gió tung bay, hắn ta lên tiếng hỏi. Bởi vì trải nghiệm ở Thương Đồ Thiên Quốc, hắn không chỉ nghi ngờ Tả Khâu Ngô, mà còn nghi ngờ cả vị tổ sư Tống Cầu Thực của Cần Khổ thư viện kia. Còn nghi ngờ. Hoàng Xá Lợi ngồi ở bên cầu, hai chân thả xuống biển ý thức đang cuộn trào, nói. hiện tại chưa có thể xác nhận. Hắn cũng giống như chúng ta, là người lật sách chứ không phải là người trong sách. Với thực lực của Tà viện trưởng, khi thời không sụp đổ có thể cảnh giác, thoát khỏi khốn cảnh, đi trên từng mảnh thời không, giữ lại mầm lửa thư viện. Kịch quỹ chậm rãi nói, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng hắn không hề truyền tin ra ngoài. Tần Chí Chân phân tích nói, nếu Tà viện trưởng có thể trốn thoát thành công, dù chỉ là truyền tin thành công, Thư Sơn đáng đã sớm giải quyết được vấn đề chứ. Đấu Chiêu cười lạnh, cũng có khả năng Tà viện trưởng đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng bản thân không thể trốn thoát. Kịch quỷ nói, nói tới đây, người của Thư Sơn đâu? Tần Chí Chân hỏi. Cần khổ thư viện xảy ra biến cố lớn như vậy, Thư Sơn không thể nào không quản. Nếu như lời Chiếu Vô Nhan nói, mấy vị viện trưởng đều đã lên Thư Sơn, vậy thì nhất định đã đi giải quyết vấn đề. Diêu Phủ hay Trần Phác, Bạch Ca Tiếu đều là những tông sư thực sự có thể gánh vác trách nhiệm. Vậy người của Thư Sơn ở đâu? Mấy vị đại tông sư đang ở đâu? Hiếm khi có động tĩnh, Tử Tiên Sinh đang làm cái gì? Có thể bọn họ đang giải quyết vấn đề. Hoàng Xá Lợi nói, ở những trang sách khác với chúng ta. Còn cái tên Thôi Nhất Canh này thì sao? Đấu Chiêu một tay gác đau, nửa ngồi xồm ở đầu cầu. Là thật. Lý Nhất nói, ta cũng nghiêng về phía hắn là người thật. Khương Vọng nói, Thôi Nhất Canh mà Diêm Quân Hạ Thành nhìn thấy cũng có lẽ là người lật sách, nhưng lại ngụy trang thành người vốn không nên xuất hiện trong trang sách đó, là đang kiêng kỵ điều gì đó trong lịch sử của trang sách đó sao? Lịch sử của trang sách đó có gì khác biệt chứ? Kỳ Quỹ hỏi. Khương Vọng lắc đầu, vừa chào hỏi đã mất liên lạc, không thể quan sát thêm. Bất quá trong trang sách đó có cần rất nhiều người qua lại tấp nập. Tần Chí Chân trầm tư nói, xem ra đối với đệ tử Cần Khổ thư viện mà nói, đó là một đoạn thời không tương đối an toàn. Mọi người đều hiểu ý tứ chưa nói hết của hắn. Nếu cuối cùng lấy trang thời không này làm lịch sử, vậy kết cục của Cần Khổ thư viện sẽ tương đối hoàn chỉnh. Nói tới đây, Khương huynh sao đã có nhận thức sâu sắc về thời không như vậy? Hoàng Sát Lợi nghiêng đầu, ở trên mặt mang theo ý cười. Lén lút học thêm sao? Trọng Huyền Tuân thở dài không tiếng động. Khương Vọng mở miệng, đang định nói ngắn gọn về chuyện tiện tay đốt thương đồ thần. Thường Minh đã mở miệng trước. Nơi sâu trong thương đồ thiên quốc cũng có thời quang hải. Chúng ta năm ngoái mới từ đó trở về. Hoàng Sát Lợi trừng mắt một cái nói, lần sau đừng cướp lời. Đi thôi. Bên ngoài biển tiềm thức, trong nguyệt môn, Khương Vọng vỗ vai Thôi Nhất Canh, dẫn đầu bước vào mùa xuân sau cánh cửa. Mọi người theo sát phía sau, lần lượt đi vào. Lần này Khương Vọng không giữ lại, bước đi giữa trời tuyết rơi đầy. Nếu có gì cản trở, ngước mắt lên chính là tam muội chân hỏa đã thiêu đốt, văn tự chiếu bích và lục hào sơn hà cấm. Mùa mắn đi qua chỉ có mùa đông. Lẫm động tiên thuật khiến cho những thứ nên ẩn mình thì ẩn mình, những thứ nên niêm phong thì niêm phong. Kiến thức cực hạn, sự hiểu biết về Thôi Nhất Canh, tam muội chân hỏa đã nhận thức sâu sắc về mảnh thời không này, thực sự vô cùng hữu dụng. Phân giải từng đạo đề thi được thiết kế tinh xảo, mặc kệ là cái gì, một ngọn lửa đều liền thiêu rụi. Nếu có đề thi nào quá mức ngoan cố, cũng đại biểu cho mảnh thời không này còn có nhận thức mới mẻ. Trọng Huyền Tuân liền tiến lên một đạo. Hoàng Các Viên, Thôi Nhất Canh trong hàng ngũ vừa đi theo vừa thận trọng hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Hoàng Sát Lợi quan sát môi trường xung quanh, thở ở nói, lật trang sách của người đến cuối, đi xem nội dung của những trang sách khác. Cuộc đời của ta chỉ là một trang sách thôi sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Thôi Nhất Canh hỏi. Đây là vấn đề do thời không hỗn loạn, lịch sử nghịch lưu mà sinh ra. Cần Khổ thư viện các ngươi được xưng là sử học đệ nhất, có trách nhiệm chỉnh sửa lịch sử, hẳn là phải hiểu những điều này chứ. Hoàng Xá Lợi cuối cùng cũng nhìn hắn, nói, đáng lẽ chúng ta phải hỏi ngươi, trước khi xảy ra biến cố, Cần Khổ thư viện có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Những mảnh thời không được phân chia theo thời gian, và những mảnh thời không được phân chia theo nhân vật cụ thể, giống như sự khác biệt giữa biên niên và kỳ truyện trong sử sách vậy. Thôi Nhất Cảnh đương nhiên có thể hiểu. Không có chuyện gì đặc biệt cả. Ta vẫn luôn ngày qua ngày tu luyện, tạp vụ trong thư viện đều không tìm ta, gánh nặng đều do các tiên sinh gánh vác. Sau khi biết những gì mình thấy không phải là lịch sử duy nhất, Thôi Nhất Canh cả người cũng trở nên sống động, bắt đầu tích cực suy nghĩ về chân tướng. Ta không hiểu là tại sao Cần Khổ Thư Viện đang yên đang lành lại đột nhiên biến thành sử sách. Ngươi vừa nói gì? Thường Minh đứng trên Trương Ngoại Thần Tượng đột nhiên quay đầu hỏi. Đôi mắt đột nhiên mở, tựa như những vết nứt của lưu ly, khiến Thôi Nhất Canh giật mình. Ta nói, không có chuyện gì đặc biệt. Lúc này Thường Minh đã thôn phệ đủ sức mạnh hủy diệt. Đối với quá trình diệt vong của Cần Khổ Thư Viện trong mảnh thời không này, đã có cảm nhận sâu sắc, hơi thở cũng đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn lắc đầu nói, không phải câu này. Thôi Nhất Canh cân nhắc nói, Cần Khổ Thư Viện đang yên đang lành, tại sao lại biến thành sử sách? Đúng rồi. Ngũ quan của Thương Minh luôn giấu ở dưới mặt nạ. Đôi đồng tử duy nhất lộ ra cũng giống như là một món đồ vật, không thể hiện cảm xúc, nhưng hắn vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Mỗi người trong Thái Hư Các đều rất quan tâm đến an nguy của Trung Huyền Dận, chỉ đã biểu hiện khác nhau. Tại sao? Thương Minh điều khiển Trương Ngoại Thần Tượng, muốn bay ngang trời. Bởi vì đem Cần Khổ Thư Viện nổi danh vạn năm, biến thành một cuốn sử sách, chính là có thể trải đường làm bậc thang để người kia nhảy ra tuyệt đỉnh, đi đến con đường siêu thoát cuối cùng. Hắn đã hiểu rõ phần cuối cùng, đã xác nhận đây chính là chân tướng, sức mạnh hủy diệt đáng sợ ngưng tụ trong huyết mâu của thần tượng. Ta nghĩ ta đã hiểu tại sao Thư Sơn lại phong tỏa tin tức, đóng cửa giải quyết vấn đề. Bởi vì người này một khi vĩnh chứng, đó cũng là một sự siêu thoát của Nho gia. Từ khi Nho Thánh trầm niên, Khâm Văn Vương hy sinh, Nho gia đã luôn rất lâu rồi không thể phát ra tiếng nói. Dù thành hay là bại, Thư Sơn đều không muốn thực lượng bên ngoài can thiệp. Đại mục Khâm Văn Vương Thi Bá Chu năm xưa vì cố chấp thành thân với nữ đế đại mục, nhập chướng đế thất bảo nguyên, có một thời gian đoạn tuyệt với Thư Sơn, sau đó có dấu hiệu quan hệ dịu đi. Nhưng Thi Bá Chu thì rất nhanh đã chiến tử tại Thiên Quốc. Cho nên Thảo Nguyên, bất luận là phái Vương Đình hay là phái Thần Giáo, đều không mấy ưa Thư Sơn. Tốc độ tiến đến của mọi người rất nhanh, chỉ là trong vài hơi thở đã đi qua ba tầng cửa. Sương lạnh lẽo trên mái nhà, ngọn lửa thiêu đốt sự thật bay lượn trong không trung. Khương Vọng đi ở phía trước nhất, lúc này quay đầu lại. Nếu người kia muốn lấy Cần Khổ Thư Viện làm cái giá để siêu thoát, với sự hiểu biết của ta về viện trưởng Trần Phác, viện trưởng Bạch Ca Tiếu, bọn họ sẽ không có đồng ý. Ta khá quen thuộc với viện trưởng Diêu Phổ. Tần Chí Trần cũng nói, viện trưởng Diêu ngay thẳng phóng khoáng, trong lòng có đại nghĩa, tuyệt đối sẽ không có thỏa hiệp trong chuyện này. Vậy còn Tử Tiên Sinh thì sao? Ai hiểu Tử Tiên Sinh? Hắn là một biểu tượng của Nho Môn, tính cách quán không quan trọng, nhưng mà góc độ suy nghĩ vấn đề quán nhất định đã đứng trên lợi ích của toàn bộ Nho Môn. Đấu chiều thân ở Sở Quốc đương nhiên không vừa mắt Thư Sơn, cũng phụ họa ý kiến của Thương Minh nói. Cho dù mấy vị viện trưởng đều có phân nhân phẩm đoan chính như các người biết, yêu thương hàng hàng Nho Sinh, nhưng có khả năng nào là Tử Tiên Sinh cố ý mời bọn họ lên núi để trì hoãn thời gian không? Khả năng tồn tại, Kỳ Quỷ nói. Trọng Huyền Tuân vẫn một mình đi về phía trước, tay áo rộng tung bay, thấy đề thì một đau. Cái gì tam phần ngũ điển bát sách cửu không? Dù là vấn đề khó hiểu đến đâu, đáp án luôn xuất hiện cùng với vấn đề. Mỗi người trong Thái Hư Các đều rất quý trọng thời gian. Ai có đủ kiên nhẫn ở đây tham gia thi cử, hao tổn 10 ngày nửa tháng. Chẳng qua quá trình giải đề chính là quá trình tìm hiểu, chẳng qua là vì quan tâm đến Trung Huyền Dận nên mới kiêng kỵ mà thôi. Bây giờ bọn họ đã hiểu hết gần hết rồi, liền muốn san bằng thế giới này. Chỉ là vẫn cần một chút chi tiết để xác nhận, mà thời gian dùng để xác nhận lẫn nhau này cũng vừa đủ để Trọng Huyền Tuân khai thông những mảnh lịch sử mà Thôi Nhất Canh kéo dài. Mấy vị các viên Thái Hư, ngươi một lời, ta một câu, không ngừng đánh tan nhận thức của Thôi Nhất Canh. Hắn có chút mịt mờ đi theo. Các ngươi nói người kia là ai? Tại sao đột nhiên đã nói có người muốn mượn điều này để siêu thoát? Thôi Nhất Canh hoàn toàn không hiểu tại sao sau khi vượt qua từng cửa ải lại đột nhiên tiến vào trung khảo. Hắn còn cách điểm cuối siêu phàm rất xa, không rõ ràng sau khi đứng ở vị trí như vậy, trước mắt đã không còn mây mù che mắt, đều thấy được chỉ là vô tận nơi xa và cao khung bên ngoài giới hạn hiện tại. Cần Khổ Thư Viện đương nhiên là một đại tông thiên hạ, có quá khứ huy hoàng và ngày nay vẫn còn mạnh mẽ, nhưng đối với Thái Hư Các hiện tại đã không còn đủ để nhìn. Khi 8 con cá sấu khổng lồ nhảy vào lịch sử của Cần Khổ Thư Viện, ở bên trong cái ao nhỏ bé này thực sự không còn bao nhiêu thời gian để di chuyển. Bởi vì đối với bọn họ hiện tại mà nói, Hoàng Xá Lợi nhìn một chút, nói, ngoài siêu thoát ra, không còn chuyện gì lớn. Có người giả thần giả quỷ, hao tâm tổn trí bày ra không biết bao nhiêu vấn đề khó, từng đạo liệt kê, mê hoặc lòng người. Nhưng với sức mạnh suy đoán bốn biển của Thái Hư Các, hoàn toàn có thể lật tung căn nhà này, chỉ thẳng vào căn nguyên của mọi vấn đề, đã xác định Trung Huyền Giận không ở trong mảnh thời không này. Sự siêu thoát hiện tại của chúng ta đều biết. Sự siêu thoát chưa biết có khả năng đang xảy ra. Chúng ta đều đã bị cuốn vào. Bên kia đang giấu đầu lòi đuôi, che che giấu giấu. Không thể nào chỉ là ai đó đang thử leo lên tuyệt đỉnh. Tần Chí Chân luôn đi ở phía sau cùng. Hắn vừa nói vừa hất cằm về phía người mặc áo xanh phía trước. Chỉ là tuyệt đỉnh thôi. Bất kể chứng đạo ở đâu, vị kia một kiếm nó có thể ngăn hết. Thôi Nhất Canh im lặng. Kịch quỹ lúc này hỏi. Trong Cần Khổ Thư Viện các ngươi, có đại nho ẩn thế nào mạnh hơn Tả Khâu Ngô không? Người mà mọi người đều cho rằng đã chết, nhưng mà thực tế còn sống ấy. Ví dụ như Tống Cầu Thực. Trong lòng Thôi Nhất Canh là sóng trào không ngớt. Hết đợt này đến đợt khác hắn lắc đầu. Các tiên sinh ẩn thế, hắn đã đều ở Thư Xuân. Còn về Tống Tổ Sư, ít nhất ta chưa tưởng nghe nói ông ấy còn sống. Kỳ quỹ cũng không hy vọng hắn có thể đưa ra bí mật gì cả. Nói thẳng, nếu không có thì người mà chúng ta đang thảo luận, một là Tà Khâu Ngô, hai là Tư Mã Hành. Thôi Nhất Canh rất khó chấp nhận kết quả này. Tà Khâu Ngô là viện trưởng mà hắn ta kính yêu. Tư Mã Hành là thủ lĩnh tinh thần của tất cả những người tu sử, lại càng là tấm biển vàng của Cần Khổ Thư Viện. Bất luận là ai biến chất đều khiến hắn ta đau lòng. Nhưng mà nghĩ đến sự hao tổn khô héo suốt hơn 300 năm của mình, bị phong trấn, bị khóa tu hành, tất cả những manh mối đã thấy đều đang tiến gần đến kết quả đó. Thực ra còn có một rõ ràng hơn, đã là xác nhận biến cố của Cần Khổ Thư Viện có liên quan đến nội bộ thư viện. Chỉ cần hỏi thêm một câu, trong Cần Khổ Thư Viện ai có thể bình thản như vậy đè Trung Huyền Giận? Đáp án thực ra cũng rất ít, bởi vì Trung Huyền Giận hôm nay đã đứng ngoài tuyệt đỉnh. Vì mọi người đã đạt thành nhất trí, bàn tay giấu dưới trường bào của Thương Minh nhẹ nhàng đẩy một cái nói. Chư ngoại thần tượng, trực tiếp huyết mâu quét ngang, sức mạnh hủy diệt như một thanh quang kiếm màu máu kéo dài vô tận, trong nháy mắt vạch khắp bốn phương đất trời. Cái gì tường gạch đỏ ngói trắng, cái gì cầu nhỏ nước chảy, cái gì đình đài lầu các, đều như là một đoạn giấy bị cắt, bay rải rác vào dòng thời gian không ngừng trôi chảy. Trong chớp mắt một thế giới liền hủy diệt, mà trong con ngươi vỡ nứt của Thương Minh có huyết quang lưu chuyển. Khương Vọng liếc qua cảnh này, âm thầm tán thưởng. Đôi mắt của Thương Minh sau khi thần nhãn tự nứt có hai hướng phát triển, một là sức mạnh diệt thần nhắm trực tiếp vào thần minh, một là sức mạnh hủy diệt thuần túy hơn, hắn hiện tại rõ ràng đã đang phát triển theo hướng thứ hai. Lịch sử kéo dài từ Thôi Nhất Canh là còn lại những mảnh thời không đang bay lượn ở trước mắt, dần dần tản đi. Dưới chân là những mảnh lịch sử đầy màu sắc gào thét bay qua, vô số câu chuyện trồi lên trụt xuống ở giữa chúng. Mọi người đều đang đứng yên bất động, thân ở trong một mảnh không gian vững chắc duy nhất được giữ lại, đây đương nhiên là kiệt tác của Tần Chí Trần. Hắn khóa chặt hư không, khiến nó như bè nâng đỡ mọi người trôi trên dòng chảy hỗn loạn của tháng năm. Mà Hoàng Xá Lợi ở phía trước tìm ánh sáng, nàng là người cầm lại. Trọng Huyền Tôn lúc này đã thu đao, vẫn cầm quyển thanh giản kia mà đọc. Lúc hắn giải đề thì một tay cầm sách, một tay cầm đao. Lúc này đao rời tay, sách không rời tay, nhìn qua thực là tao nhã. Mọi người đều trải qua nguy hiểm, chứ quán là như đang đi dạo vậy. Kỳ quỹ phát hiện có gì đó không đúng. Lý Nhất đâu? Khương Vọng nói. Hắn đuổi theo Tà Khâu Ngô, thông qua dấu vết vừa bắt được ở trong Nhất Tâm Kiếm. Đấu Chiếu liếc hắn nói. Hắn có còn cố ý thông báo cho người à? Khương Vọng nhún vai. À, ta đoán thôi. Hắn đương nhiên không chỉ là đoán. Vào thời điểm Lý Nhất rời đi, hắn đã phát hiện ra. Hơn nữa như ý tiên niệm quán đang dọc theo vết nứt của trang lịch sử Thôi Nhất Canh này, lan ra toàn bộ sử sách của Cần Khổ Thư Viện. Các người muốn ngăn cản chuyện này sao? Thô Nhất Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề này. Đấu Triều quay đầu nhìn hắn một cái nói, người muốn ngăn cản chúng ta sao? Đừng dọa hắn. Khương Vọng tiến lên một bước ngăn cản tầm mắt của Đấu Triều, nói với Thô Nhất Cảnh, Thôi huynh đọc sách nhiều hơn ta, đúng sai không cần ta dạy ngươi. Ta cũng không nói đạo lý lớn lao gì cả, chỉ nói một chuyện. Trung Huyền Dận là người của Thái Hư Các chúng ta, Thái Hư Các chúng ta chịu trách nhiệm với hắn. Ta Khâu Ngô cũng vậy, Tư Mã Hành cũng vậy, thậm chí Từ Tiên Sinh, bất kể người đó là ai, có lý tưởng hoành tráng tới đâu thì cũng không cho phép hắn dùng Trung Tiên Sinh của chúng ta làm vật liệu tiêu, vật tiêu hao. Hắn bình tĩnh nói xong những lời tuyên thệ này, ôn hòa nói, có muốn ta đưa cho đưa ngươi ra ngoài trước không? Thôi Nhất Cảnh không người thi lễ với hắn. Bất kể kết quả thế nào, xin hãy cho ta được thấy. Mọi người không nói gì nữa. Mà Đấu Chiêu chỉ nhếch mép, trực tiếp bước đến trước, nhảy ra khỏi mảnh không gian vững chắc này, xông vào dòng chảy hỗn loạn của thời không. Thời không này tuy là phức tạp, dòng chảy hỗn loạn lại như là đao búa, nhưng thân thể chiến quỷ vượt ngang qua chúng, mặc cho thời gian vẩy xuống, sau có nửa phần thương tổn. Hắn thấy lôi điện của kịch quỹ đã sớm thay thế lôi đình của thời không Thôi Nhất Cảnh, rồi mở rộng ra một trang sử sách thư viện này, cũng chú ý tới thường mình trong hủy diệt một thời, cũng điển hình ở các đời, thần tượng diệt thần lại cũng có sự lan tràn của thần. Tần Chí Chân thoạt nhìn chỉ là thành thực thực duy trì không gian này, thực chất là luyện hư kéo dài, không gian đã sớm kết nối với không gian. Mỗi người trên đài đều có thủ đoạn của riêng mình. Hắn, Đấu Chiêu, sao có thể tụt lại ở phía sau chứ? Hắn không đi tìm những manh mối phức tạp như vậy. Cần Khổ Thư Viện lập tông hơn 4 vạn năm, dùng thân này vượt qua dòng chảy lịch sử. Hắn chỉ hỏi, ai có thể chịu được một đau này? Dòng chảy thời không hỗn loạn đầy màu sắc, không ngừng gột rửa thân thể chiến quỷ. Những năm tháng mài mòn của Thôi Nhất Cảnh giờ chỉ làm cho kim huy của Đấu Chiêu thêm phần sáng ngời. Hắn cứ như vậy tự do rơi xuống, không ngừng va chạm. Hoành độ thời không, một đao vấn tuế. Chiến ý bộc phát đột ngột kia đã cho đáp án. Ào một tiếng. Võ phục đỏ nền viền vàng phần phật. Thiên kiều đao xé rách một trang sách sử. Đấu Chiêu nhảy xuống từ trên cao. Tựa như một vị thần thiên hóa thành từ mặt trời, nhảy xuống nhân gian vậy. Mặt trời. Đấu Chiêu trong lúc rơi xuống, kim mâu quanh nhìn lại, vừa thấy vầng thái dương trên không chói mắt vô cùng. Từ trong kim huy rực rỡ, một chiếc chiến xa liệt nhật ầm ầm lao ra. Trọng Huyền Tuân bạch y phiêu diêu đang đứng trên chiến xa, tay cầm một quyển thanh giản, nhàn nhã nhìn xuống nhân gian, trên mặt như đang cười như không vậy. Tiếng ầm ầm kia đâu chỉ là tiếng chiến xa, chỉ thấy bầu trời quang đãng bỗng nổi lên lôi điện. Vạn dặm điện quang quy về tất mang, đều khảm trên mi tâm kịch quỹ lão đầu. Hắn trong điện quang dáng thế tựa như là thần chấp trường thiên hình vậy. Ánh điện quang là trắng xóa sau lưng hắn, dứt khoát hóa thành xiềng xích trắng tinh như là mạng nhện ngang dọc trời cao. Pháp gia đệ nhất xiềng xích, pháp vô nhị môn, xiềng này ra vạn sự bất cải, ngàn năm khó mở. Bầu trời đã bị bao phủ bởi màu tối, bốn phía đều là u quang. Và trong khung cảnh ngày tận thế này, thần tượng đại diện cho sự hủy diệt đã giáng lâm. Đấu Chiêu không nhìn nữa, một đao thiên phạt đã giết vào nơi quan trọng nhất của thư viện Cần Khổ này. Một tiểu đình ở giữa hồ, bốn phía có cầu nối liền. Đình có hàng rào bao quanh, lan can cũng có ghế tựa sát mặt nước. Ở giữa chỉ có một bàn cờ bằng đá, hai chiếc đôn đá tròn trịa. Chỉ có trên chiếc đôn đá hướng đông là có người ngồi. Đó là một lão già gầy gò, gò má cao, hốc mắt sâu, tóc đã nửa bạc, ở trong đôi ánh mắt ánh lên hàn quang. Hắn sinh ra đã nghiêm nghị, nhưng mà khi ngồi ở đó, trường sam khẽ lay động, ở trên mặt lại như phủ một tầng quang huy thân thiết. Quang huy ấy nhuộm đỏ, nhuộm màu hồng trần, tựa như là ưu tư, tựa như là bi hoài, tựa như là khi đêm khuya tĩnh lặng, soi chiếu lại bản thân. Hắn đang đánh cờ, đối diện hắn không có ai cả. Nhưng mà thế cờ đã tấn công ác liệt, hắn không phải đang tự đánh cờ, chỉ là người đối cờ với hắn, tạm thời chưa có hình tích thể hiện. Mà hắn đang cầm một quân cờ màu trắng, treo trên bàn cờ, lại chậm chạp, chưa thể hạ xuống. Quân cờ trắng này tròn trịa tinh xảo, nhưng ngọc thạch mài rũa, ở bên trong như có khe hở, trời, đạo. Người có thị lực siêu phàm mơ hồ có thể thấy một tia thiên quang từ chính giữa quân cờ trắng này ù rủ xuống, thẳng tắp điểm vào bàn cờ, cũng là ở vị trí thiên nguyên, trung tâm. Đó là một thanh kiếm tinh nguyệt, tinh thế tuyệt luân, xuyên suốt cổ kim, không hiển lộ hình hài, nhưng đã hoàn thành hoành tráng, tuyệt thế, vi diệu như một. Kiếm này vô danh, hoặc có thể gọi là nhất, hoặc có thể gọi là đạo. Lý Nhất Bạch Bào đang đứng trên nóc đỉnh. Hắn không vào đỉnh, nhưng kiếm đã ở trên bàn cờ, ép dừng quân cờ. Đây là một ván cờ gì? Trong lòng đấu chiêu này sinh nghi vấn, là một đao chém tan nghi vấn. Phàm thứ người khác muốn không phải là thứ ta cầu. Một đường vạn tải văn hoa, ngàn vạn văn chương đều chém nát, tựa như là ánh dương nước chiếu nước. Đấu chiêu bước qua cầu đá, xách đao vào đỉnh, một đao trảm tính kiến ngã, giết hết mê tử, rồi lại một đao thiên nhân ngũ suy. Lão nhân cầm quân cờ chưa hạ, có một thoáng ngẩn người. Đến nhanh như vậy sao? Lời còn chưa dứt, đao phong nghênh diện, thiên nhân hoa tàn, ngũ suy tuyệt phong. Đến nhanh như vậy, lão nhân không thể không giơ một ngón trỏ ấn lên trên đao phong. Ánh sáng rực rỡ bùng nổ trong khoảnh khắc này, như là sóng trào che trời lấp đất, rồi lại lật ngược trở lại, đột ngột thu liễm trong đầu ngón tay. Ngón trỏ lão nhân trong nhắm mắt khô héo, không chỉ bị đao phong ép cong mà còn bắt đầu thối rữa nữa. Nhưng nghe thấy tiếng ào ào, tiếng đật sách, ngón trỏ này lại tươi mới như ban đầu. Tất cả đau đớn phải chịu đều như là chuyện cũ trong sách, lật qua lại, ngón trỏ sạch sẽ thẳng tắp, như có sinh mệnh vô hạn, không ngừng khô héo, không ngừng tái sinh, gõ vào đao phong, vang lên tiếng leng keng. Hắn nhận ra đấu chiêu đi tìm hắn như thế nào. Đấu chiêu hoành đao hỏi thăm, trong lịch sử hơn 4 vạn năm của cả thư viện Cần Khổ, đã khơi dậy toàn bộ chiến ý mà hắn có thể cảm nhận được. Người kia dùng chiến nhập đạo, thiên kiêu, cầu chiến, không ai tránh được. Những người trẻ tuổi này thực là... Hắn ta hỏi. Khách đường xa tới, thấy cờ không hiểu. Cớ sao... Đấu chiêu thu hồi thiên kiêu đao ngũ sắc, cũng quấn đi cả tiếng lật sách kia. Kim thần áp sát, lấy thân làm đao, chém vào một giấc mộng ban ngày nói. Mỗ bình sinh không thích giải cờ, thích giải người vậy. Trời đất quay cuồng, năm tháng đã lật, văn tự không nghi, tai mắt không thấy. Cần Khổ thư viện rộng lớn đã biến mất, trước mắt chỉ còn là hư không mênh mông, cầu dài màu trắng. Trong lòng chất chứa mọi chuyện hồng trần, thân ở trong giấc mộng ban ngày. Tạ Không Ngô ở trên tay vẫn cầm quân cờ trắng, người vẫn ngồi ở trên đôn đá, thân đã không còn ở trong đình, đi khỏi thư viện xa rồi. Hắn ta cười nói, đưa ta đến đây rồi sao? Bên ngoài người đông lắm, lắm lời, sợ tiên sinh kinh hãi. Đấu chiếu bước đi trên chiếc cầu dài vô tận ấy. Những kẻ thô lỗ khác không cần gặp tiên sinh, chỉ có mỗ gia là người biết chữ, thích văn chương. Chúng ta có thể đốt đèn, đêm đàm đạo, luận bàn văn chương. Tạ Không Ngô ở phía sau sinh văn trúc, lay động ở trên cầu trắng. Hắn tùy tay bẻ một nhánh, gọt thành văn giản, liền đứng dậy, đem tay phải đang cầm quân cờ giấu sau lưng, lấy trúc giản làm kiếm, đối mặt với đao quang sắc bén, ở trên mặt mang theo ý cười nói. Không biết chuẩn bị cắt ta thế nào? Vậy còn phải xem biểu hiện của viện trưởng. Chiếc đôn đá cô độc đứng sững ở trên cầu đá. Hai người đoàn thân vào một chỗ, trúc giàn đối đao phong, leng keng liên hồi, đầy trời tia lửa. Hàn quang trong mắt Tả Khâu Ngô lướt qua sống đao, giống như là muốn soi vào tâm hồn như mặt trời của đấu chiêu. Vừa gặp đã rút đao, thật khó nói là lễ phép. Nói ra thì người rút cục đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra chưa? Đấu chiêu đã một mình quyết tâm giết viện trưởng thư viện Cần Khổ, thử xem đỉnh phong nho đạo, danh đao tuyệt tông sư, cho nên mới bày ra giấc mộng ban ngày, sợ người khác quấy rầy, những đồng lưu kia, không ai là kẻ dễ chơi cả. Lúc này, đao đã gác lên rồi, đương nhiên lười, cùng Tả Khâu Ngô nói chuyện phiếm, chỉ trầm giọng nói. Hiểu hay không hiểu, cứ trói người lại rồi nói. Tả Khâu Ngô ha ha cười. Nếu trói đúng, giết ta cũng được, coi như là sảng khoái. Nếu trói sai thì sao? Đấu Chiêu giơ tay một đao, coi như là bảo vệ. Cần Khổ Thư Viện đều thành ra như thế này, lão già này còn có tâm tình cười nói, sao có thể là người tốt chứ? Một đao này như là mực loang đại tả ý, chém ra núi xanh liên miên, cũng làm phong cảnh thêm ở trên cầu cô độc. Tạ Không Ngô ngửa mặt nhìn mà khen, nói: Thanh châu phiêu miểu ắt chẳng già. Khi đương kim sở đế còn tiềm long, từng trong trú ngục, Cửu Khâu là vị quân chủ hiếm hoi của sở quốc tỏ ra hợp hữu hảo với Thư Sơn. Bộ đao điển tuyệt thế của Nho gia mà Đấu Chiêu chém ra cũng tên Cửu Khâu, chính là từ điển tịch này mà ra. Một chiêu thanh châu bất lão này có vài phần phong lưu của sở địa. Dùng đao điển Nho gia chém về phía tông sư Nho gia, sự cuồng bạo của Đấu Chiêu có thể thấy được. Tạ Không Ngô cả đời tu sử, thực ra rất thường thức những nhân vật rõ ràng như vậy. Sự cuồng ngạo của Đấu Chiêu, hoặc có thể cho mặc bút xanh, hắn để trúc giản kiếm mà tiến. Nhân sinh lưỡng nan, há kinh châu. Đắc thất kinh châu, đối thanh châu bất lão. Cửu Khâu, đối Cửu Khâu. Một trận đại chiến sảng quái này, chém thẳng đến cầu dài, dần ngắn. Mặt trời ban ngày nghiêng về tây. Tạ Không Ngô không thúc giục bất kỳ thần thông Nho gia nào cả, chỉ dùng kiếm thuật đối công với Đấu Chiêu, lấy sự làm gương soi người này. Thấy chiêu phá chiêu, nghênh phong đại phong. Hắn rất nhanh đã áp chế được Đấu Chiêu, nhưng mà Đấu Chiêu lại càng đánh càng hăng. Đoàn đao quang kia như ngọn lửa vàng vĩnh hằng, dù thế nào cũng không thể dập tắt. Nhưng giấc mộng ban ngày, thời gian như là cát chảy. Tạ Không Ngô cũng không có nhanh không chậm, chỉ là một kiếm tiếp một kiếm, lên ép sát. Không định gọi bạn bè của ngươi sao? Lão già, Đấu Chiêu hoành đao cuồng tiêu nói, ngươi còn chưa thắng đâu. Liên thân tám trạm, trời nứt chín tầng, họa khí lật như biển, hắn một đao lại một đao chém ra như ác thú không ngừng gào thét. Không biết từ khi nào, đất trời bắt đầu đổ mưa, hai người đang chém giết lại cảm thấy hơi lạnh. Dưới cầu cao, mây mù tan ra, cuối cùng hiện ra một vùng biển tĩnh lặng, mênh mông. Hạt mưa gõ vào mặt biển tĩnh lặng, làm nổi lên từng vòng gợn sóng. Trong một khoảnh khắc nào đó, Tạ Không Ngô bỗng dưng đứng bật dậy, xoay người. Quân cờ luôn đặt ở trên đầu ngón tay, cuối cùng cũng ấn ra, ấn vào một đầu mũi tên kiếm, ấn vào một đầu mũi kiếm xuyên mưa mà ra. Kiếm phong sáng như tuyết, rẽ mưa qua cầu trắng. Thiên hạ danh kiếm Trường Tương Tư mang theo bóng dáng vô song cái thế kiếm. Từ một hạt mưa ảo quang vạn chuyển chui ra, áo xanh cầm kiếm như là chim hồng dò móng tuyết thành sương mù. Quân cờ trắng trên đầu ngón tay Tạ Cầu Ngô cứ như vậy mà vỡ thành bột mịn, ảo ảo rơi xuống. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời. Nhìn kỹ lại, đầy trời rơi xuống không phải là hạt mưa sao? Rõ ràng là từng hạt tiên điện biến ảo khôn lường, như ý tiên thuật, thử tâm hút vũ. Mỗi một hạt mưa đều đang điên cuồng kéo căng cảm xúc. Hạt mưa liên kết với hạt mưa, tiên ý quán thông tiên ý, ẩn ẩn lại liên kết thành trận hình, hợp thành một đạo cấm phong phức tạp, nối liền đất trời. Tạ Không Ngô nhe răng muốn cười, nhưng lại trầm mặc. Bởi vì cấm này là lục hào sơn hạ cấm. Khác biệt kia là tàn yến, đây là toàn yến. Khác biệt là, hắn là người trong cấm. Khương Quân, chờ ngươi đã lục. Đấu Chiêu vừa thấy bóng dáng này liền cao giọng nói, ta cố ý vây hắn ở đây, chính là để chờ ngươi. Hai ta mau chóng bắt hắn, đừng để người khác cướp công. Khương Vọng quả thực cảm động. Vô tận hạt mưa rơi xuống, ở trong khoảnh khắc hình thành lục hào sơn hà đại yến cấm, núi sông thành bàn, bao phủ Tà Không Ngô lên trên. Sóng biển cuồng bạo xông tới, gào thét quấn Tà Không Ngô rời khỏi cầu giấc mộng ban ngày, nhào vào biển tiềm ý. Khi Đấu Chiêu bổ đao tới, cầu dài đã trống không, chỉ còn lại là vài vết mưa. Kim Mâu Quán dịnh chuyển, không nói hai lời liền nhảy xuống. Nhưng mây mù dưới cầu cao che khuất, khi thiên kiêu chém ra, biển tĩnh lặng kia lại biến mất. Có lòng muốn mắng trời, sợ lớn tiếng bị người chê cười, Võ Hài vừa nhấc bắc cầu liền đi ra. Ầm một tiếng, ám lưu quần quận như sấm sét, ở trong biển sâu mênh mông, bên trong vô tận tiềm ý, nơi giao nhau của hai ý này, nếu không phải Tà Không Ngô bị phong trấn, thực sự không thể rơi xuống nơi này. Tà Không Ngô một tay nhuốm trắng, một tay cầm trúc giản kiếm, tĩnh lập ở trong bàn sơn hà hiện ra từ phong trấn, nhàn nhã đánh giá tất cả, đối với vị thanh niên nổi tiếng thiên hạ nói: "Lão phu tu sở có chút thành tựu, hiểu biết về yến triều có lẽ nhiều hơn ngươi một chút. Khương Chân Quân có biết vì sao khi tạo ra cấm này ta chỉ dùng tàn yến sơn hà vào cấm không?" Khương Vọng không một chút lay động đứng ở bên ngoài bàn sơn hà, lặng lẽ dẫm lên ám lưu nói: "Vì sao?" "Bởi vì trăng tròn thì khuyết." Ta Không Ngô cho một lời khuyên chân thành của bậc trưởng bối. "Quân không thấy sao? Khi hưng thịnh thì mạnh, khi diệt phong thì đột ngột." Hắn để trúc giàn kiếm làm bút, viết một chữ yến trên không trung. Khi nét bút cuối cùng rơi xuống, tiếng yên cũng kết thúc. Phong cấm dưới ngòi bút, hắn hối hận. Phong cấm do Khương Vọng điền vào thời đại Phi Long Tại Thiên, cực kỳ đại thịnh. Quả nhiên diệt phong rồi, thịnh cực thì suy. Tông sư nhỏ già chỉ khẽ điểm một cái, vạn dặm sơn hà liền dần dần sụp đổ, bàn sơn hà tan như cát chảy. Khương Vọng không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt nhàn nhã của Tà Không Ngô lại trở nên nghiêm túc, ở trong phong cấm quen thuộc của mình lại thêm một khung cảnh xa lạ. Chỉ thấy một chiếc đỉnh xanh nhảy lên trên, thế sụp đổ của bàn sơn hà lập tức dừng lại. Phong trấn này không những không sụp đổ dưới ngòi bút của Tà Không Ngô, ngược lại còn cao ngất lên trên, kiên cố không thể phá hủy, giam cầm Tà Không Ngô vào nơi sâu nhất của biển tiềm ý. Lúc này Khương Vọng mới hỏi: "Tà viện trưởng có biết vì sao ta học được tàn yến lại dùng khi nó thịnh vượng không?" Tà Không Ngô cười cười, làm bộ lão làng rồi, có chút xấu hổ. Hắn tự nhiên nhìn ra một chiêu thanh thiên kiếm đỉnh này, đại diện cho vương quyền vô thượng. Hắn đương nhiên nhớ ra, Khương Vọng năm đó phạt hạ Va Đình chính là tiếp nối trách nhiệm trấn họa thủy của Yến Thất. Khương Vọng dùng sơn hà thịnh thế của Đại Yến Hoàng Triều nhập cấm, bởi vì hắn chấn được. Tả tiên sinh hình như không hề sốt ruột. Khương Vọng hỏi: "Sốt ruột cũng vô dụng, các ngươi đến quá nhanh." Tả Không Ngô thản nhiên nói: "Đã làm hết tất cả nỗ lực rồi, vậy thì chờ đợi vận mệnh cuối cùng thôi." "Nỗ lực sao?" Khương Vọng nhìn xa xăm trong biển sâu nói: "Không gian thời gian mà Tả tiên sinh ngồi đánh cờ là không gian thời gian do Kim Thanh Gia chân nhân mở rộng. Ông ta lập chuyện cho Cố Sử Nghĩa, nhưng mà không hề hiệp khí tung hoành như ta tưởng tượng." Tả Không Ngô nhìn hắn ta đầy ẩn ý: "Thư sinh đặt bút, ngòi bút chỉ là vì nhân vật truyền. Hành văn khôi hài, có lẽ đoan trang. Giấy trắng bược đen, chữ hẳn là chua xót, không thể xem xét bằng nhau." "Thụ giáo." Khương Vọng lễ phép nói: "Bây giờ hắn đã bị bắt, tất cả bố trí của ngươi trong không gian thời gian này đều bị xóa bỏ, thậm chí không gian thời gian này cũng tùy thời sẽ biến mất. Tả tiên sinh không có ý, có muốn gì nói gì sao?" "Đồng liêu của ngươi rất hiệu quả." Tả Không Ngô khen một tiếng sau đó nói: "Nói ra thì Khương Chân Quân đoạt ta khỏi cầu dài, một mình trấn áp ta ở đây là có mục đích gì?" Hắn cười nói: "Cũng giống như vị kiêu tử đấu thị vừa rồi, muốn mình cắt đầu ta, tự tăng thanh danh sao?" Hắn ta cười nói. Khương Vọng thản nhiên nói: "Ta vì thanh danh mà mệt mỏi đã lâu, giết tiên sinh cũng không làm tăng thêm bao nhiêu đâu." Hắn nhìn viện trưởng thư viện đứng đầu thiên hạ này nói: "Có một người trong phong trấn của ngươi 332 năm, 3 tháng 7 ngày. Những nhân vật lớn khi đưa ra quyết định thường quá qua loa. Ta không có ý gì khác, cũng không muốn ngươi cảm nhận một chút, cũng muốn cho ngươi cảm nhận một chút." Ta Không Ngô trầm mặc. Trầm mặc lay động trong nước biển không biết bao lâu. Vị đại tông sư này cuối cùng nói: "Ta biết nỗi thống khổ quán, ngươi không thể đồng cảm." Khương Vọng cắt ngang lời: "Ban đầu tên của Mạnh Thiên Hải chính là Tả Không Ngô, tìm lại từ trong lịch sử, cũng giúp tổng trưởng tập hình ti thiên hạ Âu Dương Hiệt của Cảnh Quốc tìm ra manh mối của người trùng. Những chuyện hắn đã làm cống hiến cho thế giới này được người ta truyền tụng hoặc là không ai biết, hoặc có rất nhiều. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Chuyện sai trái không thể bị trải nghiệm đúng đắn che đậy. Tạ tiên sinh năm xưa tuyệt đỉnh, cất tiếng cười lớn nói. Từ nay vô lễ vậy. Thiên hạ người đọc sách, tôn làm lời thánh nhân. Năm ngón tay Khương Vọng đang mở ra bỗng nhiên nắm chặt lại. Vậy thì thứ cho ta vô lễ. Giọng nói quán ngưng thành tuyết, thân thể đứng bất động ở trong biển sâu, nhưng mà hàn xương nhanh chóng lan tràn. Gần như chỉ trong một ý niệm, cả biển tiềm ý đã đóng băng. Khi đấu chiêu gác đao, giấc mộng ban ngày, cuối cùng cũng đã đến được trên không trung của biển tiềm ý này, cúi đầu xuống, lại chỉ thấy một chiếc băng khoan khổng lồ, như không có giới hạn, tỏa ra hàn ý man hoang cổ xưa. Đạo tắc mênh mông đóng băng thành xương ở trên băng quang, ở trên mặt quan dừng lại một đóa hoa thọ mệnh héo úa. Đây là tiên thuật Lăng Đông, do Lăng Tiêu Trương thống ngự, như ý thiên thu quan. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.